Đầu tiên, Amos thân là giáp sĩ tuyệt đối sẽ không chỉ có một loại năng lực. Nhưng trên thực tế ảnh thị chỉ thu được quả quang cầu tri thức nắm giữ diêu chiến. 82. Thuần thục, trong linh hồn của hắn ta, David tin tưởng Amos có thể trở thành giáp sĩ. Năng lực thể thuật của đối phương nhất định vượt xa cấp nhập môn. Lại suy nghĩ đến lính đánh thuê nữ đối kháng sư điện tử. Ảnh thị cũng chỉ thu được một quả quang cầu tri thức đối kháng điện tử từ trong linh hồn. Lẽ nào ảnh thị chỉ có thể thu được một quả quang cầu tri thức từ trong linh hồn của một người? Một khái niệm không rõ xuất hiện trong lòng hắn. Ảnh thị chỉ thu được một loại năng lực từ trong một linh hồn. Đồng thời loại năng lực này vô cùng có khả năng là năng lực mạnh nhất của linh hồn khi còn sống. Điểm ấy từ trên người của lính đánh thuê nữ liền có thể thấy được. Linh hồn của lính đánh thuê nữ cung cấp quang cầu tri thức đối kháng điện tử. Chính là năng lực mạnh nhất. David không tiếp tục hấp thu dung hợp quang cầu tri thức. Từ quá trình dung hợp quang cầu tri thức đối kháng điện tử. 98. Tinh thông, lần này mà xem, nếu như thân thể không cách nào gánh chịu quá trình dung hợp. Như vậy có khả năng sẽ làm quá trình dung hợp thất bại. Phải biết rằng quang cầu tri thức đối kháng điện tử. 98. Tinh thông, chính là quang cầu tri thức loại tri thức tinh khiết. Cái này còn thiếu một chút khiến hắn không thể chịu đựng. Quang cầu tri thức còn lại đều là quang cầu tri thức loại chiến đấu. Khả năng dung hợp thất bại liền lớn hơn. Hắn bắt đầu không ngừng luyện tập 18 thức thể thuật. Hắn có cảm giác, nếu như hắn có thể luyện tập toàn bộ 18 thức thể thuật ở 99. Cấp nhập môn, như vậy hắn sẽ đột phá cấp nhập môn của thể thuật. Loại cảm giác này vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng lần luyện tập này không hoàn toàn là luyện tập, sẽ không nâng cao thuộc tính của hắn. Nhưng hắn vẫn điên cuồng luyện tập không biết mệt mỏi. 3 tháng thịt cường hóa đã gần tiêu hao hết. Bất quá hắn đã không hề để ý tới loại tiêu hao này. Quá nhiều tiền đủ để gánh vác tiêu hao khi luyện tập. Hắn lập ra kế hoạch cho bản thân chính là đem thể thuật nâng cao tới cấp thuần thục. Sau đó dùng 18 thức thể thuật ở cấp thuần thục hấp thu hoàn mỹ bình thuốc cường hóa cấp 2. Thuốc cường hóa cấp 2 tuy rằng có hiệu quả không sai. Nhưng hấp thu nó cũng phải xem năng lực của cá nhân. Thể thuật càng mạnh hiệu quả hấp thu của thuốc cường hóa cấp 2 lại càng tốt. Cũng chỉ có hấp thu thuốc cường hóa cấp 2, nâng cao thuộc tính thân thể, hắn mới có lòng tin sẽ không lãng phí 3 quả quang cầu tri thức còn lại. Chủ nhân, quản lý cát tân của công ty an toàn Lập Tín đến cửa muốn gặp ngài. David đang luyện tập 18 thức thể thuật trong phòng tập thể hình dưới mặt đất. Nghe được giọng nữ yêu Mỹ quen thuộc của quản gia trí năng Emma trong vòng tay thân phận. Cách chương.